Luân hồi nhạc viên, chương 910, cổ bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01, cổ bảo chuyên môn phòng bên trong. Tô Hiểu chờ đợi tiến vào ác ma cổ bảo thời gian ở không bên trong. Bắt đầu kiểm tra vật tư, khôi phục phẩm dự trữ sung túc, vũ khí, đồ phòng ngự trạng thái tốt đẹp, cá nhân trạng thái cũng không tệ, sinh mệnh giá trị 100%. Pháp lực giá trị 3279, 3326 điểm. Sắp khôi phục đầy, do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra một viên khôi phục pháp lực giá trị kẹo cao su. Để vào miệng bên trong nhấm nuốt, tăng tốc pháp lực giá trị khôi phục tốc độ, thời hạn đã đến. Truyền tống bắt đầu, Tô Hiểu nhai lấy kẹo cao su. Thân thể hạ ý thức kéo căng sức lực. Trước mắt đen kịt một màu. Mơ hồ có thể cảm giác được chung quanh quang ảnh chớp động. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu ý thức khôi phục. Hắn mới vừa thanh tỉnh, liền cảm giác được trói buộc cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại bốn phía lúc, truyền ra xích sắt tiếng va chạm. Tô Hiểu thân ở một vùng tăm tối bên trong. Bằng xúc cảm cùng thanh âm phán đoán, hắn bị từng vòng xích sắt cột vào một cái trên cột sắt. Thân thể dần dần phát lực. Hắn nếm thử tránh thoát xiềng xích, nhưng này xích sắt cùng với kiên cố, coi như hắn dùng ra toàn lực, đem xích sắt kiếm vang lên kèn kẹt, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát này đồ vật. Xác thực mà nói, không phải xiềng xích kiên cố, mà là hắn đang bị không gian chi lực trói buộc, tiến vào thế giới ác ma cổ bảo trò chơi. Thế giới độ khó, LV1, phong cấm thế giới chi nguyên. 0%, thế giới này không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên. Thế giới giới thiệu vắn tắt, Alice cùng nàng ác ma cổ bảo đã tồn tại vô số cái năm tháng. Nơi này tiếp đãi qua đông đảo trò chơi người tham dự. Cái này quá trình lặp lại quá lâu, nhưng Alice đối với cái này không biết chán. Nàng đang thưởng thức người tham dự sướng vui đau buồn, làm vì đáp tạ. Alice đưa nàng chế tạo bảo vật phân tán tại ác ma cổ bảo các nơi. Alice, ác ma cổ bảo bên trong nữ vương, cổ bảo bên trong hết thảy chúa tể, lang quản gia, công bằng tài quyết giả. Alice tạo vật, cổ bảo ác ma nô bộc, cổ bảo nguyên chủ nhân, bị Alice cướp đi 1/3 đại não, đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Alice nô lệ, cổ bảo cu ly, ác ma cổ bảo. Alice vật sở hữu, nhiệm vụ chính tuyến, không, nhiệm vụ chi nhánh, 147 cái, cần kích hoạt, nhắc nhở, thế giới này không vi quy người, nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả chưa nắm giữ thế giới này ngôn ngữ, đã miễn phí tự động nắm giữ, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào Alice ác ma cổ bảo, nhắc nhở, ác ma cổ bảo vì tuyệt đối phong cấm khu vực. Liệp sát giả sử dụng bất kỳ phương pháp nào không cách nào rời đi khu vực này, nhắc nhở. Alice vì không thể đối kháng cốt truyện nhân vật, nhắc nhở. Lang quản gia vì không thể đối kháng cốt truyện nhân vật, nhắc nhở. Cổ bảo ác ma nô bộc vì không thể đối kháng cốt truyện nhân vật, nhắc nhở. Trừ Alice bên ngoài, lang quản gia cùng ác ma nô bộc vì trung lập nhân vật, nhắc nhở. Ác ma trò chơi quá trình bên trong. Vô chủ tuyến nhiệm vụ, nhắc nhở. Thành công hoàn thành ác ma cổ bảo trò chơi. Luân hồi nhạc viên đem trao tặng liệp sát giả cường giả chứng minh, trò chơi. Bắt đầu, đọc xong luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu đại khái tìm hiểu tình huống. Alice, lang quản gia, cổ bảo ác ma nô bộc đều là hắn không cách nào đối kháng tồn tại. Kỳ quái chính là, liên quan tới ác ma cổ bảo giới thiệu là. Hơn nữa cổ bảo bên trong nhiệm vụ chi nhánh rất nhiều. Nói rõ cổ bảo theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Cũng không tiểu, cùng cụp, một chiếc đèn ma pháp ở phía trên sáng lên. Đèn ma pháp không phải chiếu sáng gian phòng, mà là xua tán đi phòng bên trong hắc ám. Không sai, chính là xua tan hắc ám. Cái này hắc ám tựa như là một loại nào đó sinh vật. Tùy thời nghĩ muốn nhắm người mà phệ. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía. Hắn thân ở một gian ước 200 mét vuông lớn nhỏ hình vuông phòng bên trong. Phòng bên trong song song đứng thẳng 9 cây cột sắt. trên cột sắt các bị trói một người, bao quát Tô Hiểu ở bên trong chung 9 người. Hắn sở tại cột sắt, ở vào 9 cái cột sắt vị trí trung tâm. Tô Hiểu quan sát còn lại 8 người. 8 người này chính là cùng hắn cùng nhau tham dự ác ma cổ bảo trò chơi khế ước giả. Đều là tới thu hoạch được cường giả chứng minh. Có phải là hay không cạnh tranh quan hệ vẫn chưa biết được. Dùng sức, cũng nhanh, cố lên a, đại ca uy vũ, ta đã thực dùng sức. A, bộc phát đi tiểu vũ trụ, bất, dùng sức quá mạnh, đánh giám thanh, ha ha ha, đại ca ngươi thối lắm, ngậm miệng, tam đệ đừng nói chuyện, hay chúng ta huynh đệ nghe được liền tốt, nơi này còn có người ngoài, cấp đại ca chưa chút mặt mũi, ha ha ha, ha ha ha, thật vang cái giám, nghe được này làm càn tiếng cười to, Tô Hiểu khóe miệng giật một cái. Hắn đầu bên trong đã hiện ra 3 người bộ dáng, 3 người tướng mạo gần, khỏe đẹp cân đối tiên sinh dáng người, thân xuyên cùng kiểu dáng áo giáp, giống nhau chức nghiệp, 3 tên thánh kỵ sĩ. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, quả nhiên, chính là quốc túc 3 huynh đệ, cũng chính là quốc túc 3 ngốc. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, bố bố Uông này nhị hóa không có bị xích sắt trói buộc. Ngay tại ngồi chồm hổm ở Tô Hiểu bên người, nghe được bố bố Uông tiếng kêu, cột vào Tô Hiểu bên trái trên cột sắt quốc túc lão đại sững sờ. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy bố bố Uông về sau, nhìn ngay lập tức hướng Tô Hiểu. Hai người giằng co, quốc túc lão đại ra đầu tê dại một hồi. Hắn đã gặp được Tô Hiểu 2 lần, một lần bị thu thập gần chết, một lần khác là quan hệ hợp tác, mặc dù hợp tác qua. Nhưng quốc túc lão đại nhìn thấy Tô Hiểu sau vẫn như cũ trong lòng chột dạ. Tô Hiểu năng lực quá khắc chế bọn họ. Mặc dù quốc túc có chút kiêng kỵ Tô Hiểu, lại cùng bố bố Uông quan hệ không tệ. Lúc trước Hunter nhân Hunter thế giới, quốc túc ba ngốc gặp được nhị hóa bên trong vương giả bố bố Uông. Có thể tưởng tượng, giữa hai bên sẽ va chạm ra cỡ nào hỏa hoa. Quốc túc lão đại ho nhẹ một tiếng. Đối với quốc túc lão nhị, lão tam nỗ bĩu môi, lão nhị lão tam hơi nghi hoặc một chút, có thể tại nhìn thấy Tô Hiểu về sau. Hai người cười đến phóng đãng thanh hoàn toàn mà tới. Đây không phải, lão tam, dùng sức tránh thoát xiềng xích. Quốc túc lão tam nói bị lão đại đánh gãy. Lão tam quá thực sự, dưới loại tình huống này, vẫn là giả bộ như không quen nhau tốt nhất. Lão tam mặc dù thực sự, nhưng hắn không ngốc, lập tức ngầm hiểu, bởi vì Tô Hiểu bị trói trung tâm chỗ trên cột sắt. Hắn bên trái có 4 cái cột sắt, phía bên phải có 4 cái cột sắt. Quốc túc 3 huynh đệ ngay tại hắn bên trái, trừ bỏ 3 người cột sắt bên ngoài, còn có 1 cái cột sắt. Căn này trên cột sắt cột nhất danh màu vàng ngực lớn ngự tỷ. Kia đầu đầy tóc vàng bên trong giò ra 2 con mèo tai. Không chỉ có như thế, tóc vàng ngự tỉ hai tay cùng vuốt mèo cơ hồ giống nhau. Thịt tút tút đệm thịt. Tuyệt đối không phải giả vờ chuẩn bị, mà là bản thân liền như thế. Thú vị, ngắm, tóc vàng miêu nữ con mắt nhắm lại. Tròng trắng mắt của nàng suốt ngày màu lam. Tròng mắt đen nhánh, rất giống một loại nào đó mèo con mắt. Miêu nữ phát hiện Tô Hiểu cùng quốc túc ba ngốc quen biết. Nàng không nói gì, chỉ là thời khắc cảnh giác chung quanh. Về phần trên người xiềng xích, nàng không thèm quan tâm. Cái này ngốc cẩu, miêu nữ lẩm bẩm một tiếng. Nàng nhìn về phía bố bố Uông, tựa hồ cùng bố bố Uông gặp qua. Xác thực mà nói, nàng tại Hokage thế giới lấy mèo hình thái bị bố bố Uông điêu đến Tô Hiểu người phía trước. Chỉ là nàng năng lực quá mức ẩn nấp, Tô Hiểu không phát hiện nàng là khế ước giả. Ngoại trừ Tô Hiểu bên trái 4 người này, hắn phía bên phải còn có 4 người, theo thứ tự là nhất danh 200 cân trở lên mập mạp, nhất danh thám tử xuyên tiểu nữ hài, nhất danh mắt kính gọng vàng nam, còn có nhất danh u ám nam nhân, tựa như ai cũng thiếu hắn mấy ức. Mập mạp đang đánh hà hơi, bụng bị đói ục ục rung động. Thám tử xuyên tiểu nữ hài như tên trộm quan sát chung quanh, như là đang dòm ngó sở hữu người. Tơ vàng con mắt nam rất bình tĩnh. Ai nhìn về phía hắn lúc, hắn cũng sẽ cùng đối phương lễ phép tính cười một tiếng. U ám nam còn lại là tại suy nghĩ cách tránh thoát xích sát. Thần sắc bên trong hơi có vẻ lo lắng. Bản chương xong. Cách chương.